Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, kiểm tra rồi băng đạn. Hoắc Lãnh Sam nhún vai, một viên đạn, vu vi bay nhanh thăm dò nhìn hạ. Phát hiện là nhà gỗ kia hai cái phục chế người, bọn họ một cái bò tới rồi trên cây, còn có một cái bên phải biên yểm hộ, ta cũng chỉ có một viên đạn. Một người giải quyết một cái, Lăng Tuần nói xong, bay nhanh giơ súng thò người ra, nhắm chuẩn trên cây phục chế người một bắn chết mạnh, chờ đến hắn lui trở về, phát hiện Hoắc Lãnh Sam còn ôm thương, ở đối diện vẻ mặt vô tội mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thất thần làm gì? Lăng Tuần cả giận nói, khoảng cách có điểm xa, ta không nắm chắc, chẳng sợ nhận túng là kiện mất mặt sự. Nhưng Hoắc Lãnh Sam cũng tuyệt không sẽ đi mạo hiểm mà ni khẩu súng quăng cho ta, không mặt mũi. Xem Hoắc Lãnh Sam bộ dáng kia, Lăng Tuần nhíu mày nói. Vậy ngươi tiếp theo, hai người cách một khoảng cách, Hoắc Lãnh Sam thăm dò nhìn thoáng qua. Giơ tay đem thương một ném mà ni Lăng Tuần vừa muốn duỗi tay tiếp. Nơi xa phanh, mà một tiếng, viên đạn đánh vào thương thượng, đem thương đánh đến bay đi nơi xa, ngọa tao. Hảo âm hiểm, Hoắc Lãnh Sam mắng một câu, nhìn rớt xa thương, ngồi xổm không nhúc nhích, thấy Lăng Tuần nhìn chằm chằm chính mình, hắn vội vàng lắc đầu, đừng nhìn chằm chằm ta dù sao sẽ không đi nhặt, chỉ còn một cái phục chế người. Trước mắt là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết hắn thời điểm mà ni vư vi. Nhìn về phía cách đó không xa thương, một cái xoay người đi ra ngoài. Bay nhanh nhặt lên thương chiều bên cạnh một lan, viên đạn đánh vào bên người nàng, ở phi dương bụi đất chung, nàng một lần nữa về tới Lăng Tuần bên người, thương, nàng đem thương đưa cho Lăng Tuần khi, mới chú ý tới vẻ mặt của hắn thực dọa người, giận chừng mắt, tựa như muốn ăn thịt người giống nhau, vư vi ngực nhảy dựng, mặc danh chột dạ mà rũ xuống đầu, không dám nhìn hắn đôi mắt, có thương Lăng Tuần xoay người. Trầm ổn mà vài lần thử sau, một tiếng súng vang, tiếp theo là trọng vật ngã quỵ thanh âm ni đối diện Hoắc Lãnh Sam vỗ tay một cái. Kích động nói, hảo thương pháp, đánh trúng, xác định bên kia không có mặt khác động tĩnh sau. Một lần nữa ninh thượng đao, Hoắc Lãnh Sam đi lên trước kiểm tra rồi hai người thi thể. Xác định đều chết thấu sau, nhặt lên kia hai cái phục chế người thương, cho Lăng Tuần một phen. Tiếp thương, Lăng Tuần xoay người nhìn về phía một bên vư vi, giơ tay đem nàng đầu vai nắm, nghiêm túc khuôn mặt đột nhiên tới gần, ngươi vừa rồi điên rồi sao? Vì cái gì lao ra đi? Ta có vai chính quang hoàn a, vư vi bị hắn nghiêm khắc bộ dáng huấn đến tìm không thấy. Phương hướng, ta là nhất thích hợp đi ra ngoài nhặt thương người, chẳng lẽ muốn cho ngươi đi sao? Vạn nhất ngươi bị đánh trúng. Ta hy vọng ngươi minh bạch, ngươi có sống lại kỹ năng cũng không nên đương nhiên đi mạo hiểm mà đi, như là biết chính mình. Ngữ khí dọa tới rồi nàng, Lăng Tuần đem vư vi nhẹ ôm vào trong lòng ngực, môi ở nàng sợi tóc thượng hôn hôn, đừng làm cho ta lo lắng ân, chôn ở hắn đầu vai buồn lên tiếng. Bên cạnh vài đạo tầm mắt phóng tới, vư vi nhẹ nhàng tránh thoát Lăng Tuần ôm ấp, tặng bọn họ một cái xem thường. Vây xem người bên trong, liền thuộc Hoắc Lãnh Sam biểu tình cười đến nhất kiêu ngạo. Lăng Tuần, người rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, phải cho chính mình một cái uy hiếp. Hắn tấm tắc mà xoay người, thu thập khởi trên mặt đất đồ vật, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Từ nhận thức Lăng Tuần tới nay, Hoắc Lãnh Sam trong ấn tượng, hắn đều là một cái lạnh nhạt, xa cách người. Thẳng đến vừa rồi thấy hắn ôn nhu mà ôm vư vi. Ở nàng bên tai nhu thanh tế ngữ, tựa như thay đổi một người dường như, nếu không phải vư vi xác định hắn là Lăng Tuần, Hoắc Lãnh Sam chỉ sợ sẽ hoài nghi hắn là cái hàng giả. Ngao ô, đêm khuya rừng rậm bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng sói tru, hắc ám dày đặc bóng cây, giống bị vô hình nguy cơ bao trùm. Làm mọi người đều ra đầu căng thẳng, như vậy mấy ngày không phát hiện dã thú, ta còn tưởng rằng rừng rậm chỉ có chúng ta. Hoắc Lãnh Sam nuốt hạ nước miếng, không bằng phía trước như vậy bình tĩnh. Rốt cuộc dã thú nếu thành đàn xuất hiện, lực công kích không thua kém lấy thương phục chế người. Leo cây thượng trốn trốn. Phương Nghị đề nghị, ta đào có cái lớn mật ý tưởng, Hoắc Lãnh Sam cười xấu xa nói. Chỉ nào đó phương hướng, nhà gỗ người hẳn là đều đã chết. Không đạo lý chúng ta làm nơi đó không? Trong phòng có điện, có nước ấm, khả năng còn có đồ ăn, cái này đề nghị đích xác lớn mật. Suy nghĩ đến trong phòng, đồ ăn khi, Vưu Vi tức khắc có điểm tưởng phun, nàng vỗ vỗ ngực, nhìn về phía Lăng Tuần, từ hắn tới quyết định, đi thôi, đi xe monster, lại tại dã ngoại đãi đi xuống, rất có thể gặp được bầy sói tập kích, đến lúc đó chỉ sợ so đi nhà gỗ nhỏ còn muốn nguy hiểm mà ni cộng lại lúc sau. Lăng Tuần quyết định đi nhà gỗ nhỏ, lại giết hai cái phục chế người sau. Bên kia nhân số đã cùng bọn họ ngang hàng, nếu không phải bị vây công, nhà gỗ nhỏ là cái lợi cho phòng thủ địa phương, căn cứ phía trước phục chế người công kích phương thức, gặp được vây công khả năng tính rất nhỏ, nghĩ đến nước ấm, nghĩ đến che mưa chắn gió nhà gỗ nhỏ, cho dù đi nhà gỗ nhỏ yêu cầu mạo hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định đi xe monster không đi bao lâu bọn họ liền về tới nhà gỗ nhỏ. Cách một khoảng cách, bên trong sáng lên mỏng manh ánh đèn, có đứt quãng nói chuyện thanh truyền ra, nên sẽ không lại có phục chế người đi vào đi. Hoắc Lãnh Sam không cam lòng, hắn trong khoảng thời gian này đều tại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời. Cả người lại mệt lại vây, còn tính toán ở nhà gỗ nhỏ an an ổn ổn nghỉ ngơi một chút. Nhưng bên trong đích xác có người nói chuyện thanh âm. Không thể xác định là người chơi vẫn là phục chế người. Làm sao bây giờ, đi sao, Tả Dịch Hàm nắm đao hỏi. Không đi, trực tiếp xử lý, Hoắc Lãnh Sam giơ thương đá văng môn. Đang muốn nhắm chuẩn bên trong người nổ súng. Trong phòng vang lên hai tiếng kêu sợ hãi. Đừng nổ súng, là chúng ta, là ta a. Lăng Tuần bước nhanh tiến lên, một chút ngăn chặn Hoắc Lãnh Sam nòng súng. Người một nhà, trong phòng bếp lò biên, ngồi Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ. Hai người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Hoắc Lãnh Sam, giống hai chỉ bị đại lão hổ đè lại cổ tiểu bạch thỏ. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Vưu Vi thở ra khẩu khí, đi lên trước ngồi xuống. Lăng Tuần khóa đại môn, Hoắc Lãnh Sam mang theo Phương Nghị đi kiểm tra rồi nhà gỗ nhỏ trên dưới tình huống. Xác định sẽ không có an toàn lỗ hổng sau, lúc này mới trở lại dưới lầu nghỉ ngơi. Phía trước ngươi cùng Hoắc Lãnh Sam vào này nhà ở, chúng ta liền ở bên ngoài gặp tập kích. Tiêu Hoán nuốt nuốt nước miếng, làm như nhớ tới ngay lúc đó nguy hiểm có điểm nghĩ mà sợ. Mặt khác nam nhân kia nhanh chân liền chạy, tiểu đường treo ở hắn trên eo a, có thể chạy nhiều mau. Người khác đâu? Hoắc Lãnh Sam sắc mặt tối sầm lại. Bóp chặt Tiêu Hoán tay truy vấn, ta cũng không biết, hắn cởi bỏ dây thừng sau liền bay nhanh mà chạy, ta cùng tiểu đường thoát được cơ hồ sắp tắt thở, mới thoát khỏi bọn họ đuổi theo, không có đồng bạn rơi xuống. Nháy mắt đánh nát Hoắc Lãnh Sam chờ mong, hắn dựa ngồi ở một bên ghế trên, trầm mặc không nói chuyện nữa, liền Phương Nghị cũng an tĩnh lại, đối với Lữ Thanh Tuyền hay không còn sống vấn đề. Hắn càng có khuynh hướng không tốt kết quả. Vưu Vi nhìn Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ thuần lương vô hại biểu tình, bật cười nói, ngươi có biết hay không này trong phòng ở người nào? Cư nhiên liền dám vào tới sưởi ấm. Ta cùng Tiếu Hoán chạy trốn thời điểm tài trong sông, quần áo ướt đẫm sau. Tới rồi ban đêm đặc biệt lạnh, lạnh đến sắp chết rồi giống nhau. Đường Ngôn Nhĩ lau hỗn độn đầu tóc, vô tội mà ôm chính mình. Chúng ta cũng là không có biện pháp, nghĩ thầm chết thì chết đi, này nhà gỗ trụ phục chế người. Là thực nhân ma, Hoắc Lãnh Sam đúng lúc ở một bên tiếp một câu. Nếu không phải chúng ta đã giết bọn họ, các ngươi chỉ sợ vừa lúc dừng ở bọn họ trên tay nhắm rượu thật. Thật sự, Đường Ngôn Nhĩ sắc mặt một chút thay đổi, nhìn về phía bếp lò thượng đã tắt lửa lãnh canh thịt. Hoa, mà một chút phun ra. Kia mặt trên nấu chẳng lẽ là thịt người? Ta, nôn, Tiêu Hoán vội vàng nhảy khai, vỗ ngực thầm than, còn hảo ta không ăn, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Lăng Tuần đi lên trước, vạch trần bếp lò thượng nồi, dùng đại muỗng ở bên trong quấy một chút, nói, ngươi vận khí không tồi, cái này hẳn là không phải thịt người, đại lão, ngươi xác định. Đường Ngôn Nhĩ che lại không ngừng run rẩy dạ dày, hữu khí vô lực, ngươi nên không phải là an ủi ta đi. Ân, bị ngươi đoán được nôn, toàn bộ trong phòng quanh quẩn Đường Ngôn Nhĩ nôn mở thanh. Hắn ôm thùng rác phun ra thật lâu, rốt cuộc vô lực mà nằm ngã trên mặt đất, hắn liều mạng khắc chế chính mình không cần suy nghĩ. Một khi hồi tưởng khởi vừa rồi trong nồi đồ vật, dạ dày tựa như bị một đôi tay lăn qua lộn lại mà đè ép. Khó chịu đến không được, hoa, ta vớt đến một khối đầu người. Hoắc Lãnh Sam ở nồi trước hô, còn dùng đại muỗng đào ra một khối đồ vật chiều Đường Ngôn Nhĩ đi tới. Đừng đừng đừng cho ta xem, tránh ra a, không ngừng múa may tay sau này lui. Đường Ngôn Nhĩ hoảng loạn bộ dáng thực sự đáng thương, sợ là sợ tới mức liền hồn cũng chưa. Cái muỗng đồ vật bị xóa sạch trên mặt đất, Hoắc Lãnh Sam còn không cam lòng, đem kia đống thịt khối nhắc tới Đường Ngôn Nhĩ trước mặt. A, ta không xem, ta không xem, một phen che lại đôi mắt, Đường Ngôn Nhĩ phát ra khàn cả giọng thét chói tai. Không có ăn thịt Tiếu Hoán tỏ vẻ thực bình tĩnh, cúi đầu vừa thấy, tức khắc cười chụp thượng Đường Ngôn Nhĩ bả vai. Ha ha ha ha, ngươi nhìn xem là cái gì, đừng gọi ta. Ta không xem, là chỉ gà rừng, ngươi ăn không phải thịt người. Ha ha ha ha, Tiếu Hoán không khách khí mà cười ha ha. Ôm bụng cười đến sắp tắt thở, nghe hắn như vậy vừa nói, Đường Ngôn Nhĩ mới đưa ngón tay rời đi một đạo khe hở. Trong lòng run sợ nhìn thoáng qua trên mặt đất gà đầu. Tức khắc mặt mày hớn hở, thật là gà rừng thịt, không phải thịt người, thật tốt quá, có lẽ là thịt người cùng thịt gà cùng nhau nấu, Hoắc Lãnh Sam cố ý ở bên cạnh bỏ thêm một câu. Nghe xong hắn nói, Đường Ngôn Nhĩ lại cảm giác không hảo, dạ dày giống như lại bắt đầu quay cuồng. Hảo, ngươi không cần hù dọa hắn, Vưu Vi ở một bên nhìn không được. Lạnh giọng dỗi Hoắc Lãnh Sam một câu, hắn nhưng thật ra thực vui vẻ bộ dáng, cảm thấy đậu Đường Ngôn Nhĩ giống như rất thú vị, cứ việc bếp lò thượng thịt là gà rừng, nhưng không ai dám đi chạm vào, chỉ từ vòi nước tiếp chút nước uống, bụng hảo đói a, không khỏi bị người phát hiện, bọn họ tắt đèn, một đám người ngồi vây quanh ở trong góc, mắt to chừng mắt nhỏ, cũng may đêm nay ánh trăng thực sáng ngời. Cho dù không có ánh đèn, cũng có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Ta vừa rồi thấy trong phòng bếp có mấy cái trái cây. Ta đi lấy tới, Vưu Vi đứng dậy bôi đen đi phòng bếp. Nương ánh trăng tìm được trái cây phân cho bọn họ. Phía trước cây coca đã dạy ta. Này đó trái cây không thành vấn đề. Có thể ăn, Tiếu Hoán cả người chấn động. Đôi mắt trừng lớn, đúng rồi, cây coca đâu, nàng. Không thấy, những lời này làm Tiếu Hoán hô hấp một chút tăng thêm. Hắn rũ ở nơi tối tăm tay đột nhiên nắm chặt, thật lâu đều không có nói chuyện, như là bình phục tâm tình. Hắn cau mày nhìn về phía Vưu Vi, lấy hết can đảm tiếp tục truy vấn. Cái gì kêu không thấy? Tả Dịch Hàm là trực diện Lâm Khấu Khấu mất tích đương sự. Đoạt lấy lời nói giải thích, lúc ấy nàng cùng ta ở bên nhau. Nói đi trong bụi cỏ phương tiện một chút, đã không thấy tăm hơi, chúng ta ở phụ cận đi tìm, không có thấy nàng, cũng không có nhìn đến thi thể, hẳn là còn sống, phải không? Tiếu Hoán ủ rũ cục đuôi mà ôm lấy hai chân, đầu vô lực mà đáp ở đầu gối, cô đơn mà nhìn chằm chằm mặt đất phát ngốc, nhà gỗ nhỏ không khí một chút ngưng trọng, cho dù Tiếu Hoán chưa nói cái gì. Nhưng đều có thể cảm giác được hắn khổ sở, bất quá là tách ra mấy cái giờ, như thế nào liền lại có người xảy ra chuyện, lúc này đây trò chơi, so dĩ vãng trò chơi đều làm người khó chịu áp lực. Đúng rồi, này bên cạnh có mấy cái phòng, nếu mệt có thể đi trên giường ngủ, tất cả đều đi trong phòng cũng không an toàn. Đại gia thay phiên đi ngủ đi. Còn lại người liền ở chỗ này gác đêm monster, Hoắc Lãnh Sam so Lăng Tuần trước một bước làm an bài. Như là thói quen ngày thường lãnh đạo địa vị, vẫn chưa cảm thấy chính mình đoạt nhân gia nói. Lăng Tuần cũng khinh thường cùng hắn nhiều lời, dắt Vưu Vi hướng trong phòng đi. Hết chương.